Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 44, hoạn loạn. Bất khiết lực lượng, con quái vật kia lần nữa gầm thét một tiếng, thân thể lại một lần nữa xảy ra dị biến, chồm người lên chó hình sinh vật thân thể không ngừng nhúc nhích. Phía sau cũng xuất hiện hai cái to lớn nổi mụt, cuối cùng nổi mụt nổ tung lên. Tầng kia da thịt trực tiếp bị xé nứt, số lớn xúc tu lan tràn đi ra, một đôi từ xúc tu tạo thành cánh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoàng chất lỏng màu xanh lục theo nổi mụt phá vỡ vãi đầy mặt đất. Hôi chua hương vị khiến súng lại mấy người đều chậm rãi thối lui. Con quái vật kia điên cuồng gào thét, thân thể bắt đầu bất quy tắc dị biến. Nguyên bản đại khái còn có một cái loài chó hình tượng. Mặc dù bề ngoài chán ghét một chút, nhưng là tại về sau, loại quái vật này ngay cả cơ bản nhất bề ngoài, nó cũng duy trì không được. Tại chỗ mấy phương nhân mã đều đem ánh mắt đặt ở trên người con quái vật kia, lại đều không dám tới gần. Chromie đến hiện trường, có chút xem xét, liền phát hiện có một ít người tại ẩn ẩn đối nghịch. Đội tuần tra, người gác đêm, ẩn du hội, còn có một số nhận được tin tức ẩn núp trong bóng tối tà giáo nhân viên. Chromie đại khái quan sát một chút, sẽ biết bất khiết bánh răng hấp dẫn năng lực. Thứ này vẻn vẹn bán thành phẩm, liền có thể dẫn phát sinh mạng thể không ngừng đột biến. Đến từ bánh răng bên trong đồ vật, biết để từng cái sinh mệnh nhanh chóng dị biến tiến hóa. Dù là chỉ là thông thường sinh mạng thể, huyết mạch của hắn cũng sẽ rất nhanh thuế biến đến siêu phàm sinh mạng đẳng cấp. Duy chỉ có một vấn đề, cái kia chính là không ổn định, loại này dị biến tốc độ tiến hóa thật sự là quá nhanh. Đồng thời đại đa số thời điểm là không quy luật tiến hóa. Nhân loại bình thường cũng có thể tiến hóa trở thành 1-4-0 giống. Muốn có được tương đối an toàn thành thục phẩm bánh răng, cần chính là đầy đủ sinh mệnh đi lấp bổ một thứ gì đó. Cái này đã trải qua dị hóa được không biết thứ gì quái vật, cuối cùng phát ra một chút không rõ ý nghĩa chu lên về sau, toàn bộ thân thể biến thành đất sụ xuống, sau đó hòa tan làm số lớn nước bẩn. Một cái bánh răng đen nhánh từ đó lăn đi ra, mặt ngoài đen nhánh, không có nhiễm bất kỳ vết bẩn, phảng phất trước đó con quái vật kia dị biến cùng nó không có quan hệ gì. Xạ kích, hủy diệt đi khinh nhờn chi vật. Chromie còn chưa kịp tỏ thái độ, đội tuần tra các kỵ sĩ liền đã không dàn nổi phát động công kích. Giáo hội tiến hành cách tân về sau, mới thành lập thánh liệp sở chủ yếu là đi săn giết bất luận cái gì phạm pháp tổ chức. Người gác đêm gây dựng lại về sau, chức trách vẫn là săn giết ban đêm sinh vật nguy hiểm. Mà đội tuần tra chức trách nhưng cái gì đều dính dáng. Chức trách của bọn hắn là điều tra trong thành trấn bất kỳ dị thường điểm, cam đoan không cho nguy hiểm chi vật ở bên trong thành trấn tổn thương tín đồ sinh mệnh tài sản an. Toàn, ba cái ngành chức trách có khác biệt, nhưng lại có trùng điệp địa phương. Tỷ như lần này xuất hiện hắc sắc bánh răng, nó đã liên quan đến phạm pháp tổ chức, lại sáng tạo ra sinh vật nguy hiểm, mà chỉ cần là có khả năng tổn thương tín đồ, như vậy mọi chuyện cần thiết, đội tuần tra đều có thể nhúng tay. Đồng thời đội tuần tra người càng nhiều là khuynh hướng thủ cựu phái. Bọn hắn chỉ cam đoan tín đồ lợi ích, đối với dân chúng bình thường an toàn tánh mạng, bọn hắn kỳ thật cũng không quá để ý, cũng thẳng thắn đó là cục cảnh sát nên làm sự tình. Mà cách tân phái người càng nhiều tụ tập ở tại thánh liệp sở, trong đó không chỉ có kỵ sĩ mục sư, cũng có được Chromie dạng này có năng lực cạn tín đồ. Tóm lại tại thánh liệp sở càng thêm coi trọng năng lực. Trừ cái đó ra, giáo hội còn có không tham dự chiến đấu mấy cái bộ môn. Tỷ như truyền giáo tin mừng bộ môn, cùng còn ở trong thành lập chiến đấu mục sư đoàn, đối với trước kia hỗn loạn kiểu quản lý, hiện tại đã coi như là đã khá nhiều, nhưng là tại một ít thời điểm, đội tuần tra giống như là một chút gậy quấy phân heo. Bọn hắn sẽ không xem xét thời thế, sẽ không cân nhắc đại cục. Bọn hắn suy tính, chỉ cần ích lợi của mình cùng tín ngưỡng, đồng thời đối với tín ngưỡng chưa đủ thánh liệp sở, cùng vốn là cặn bã căn cứ người gác đêm. Đội tuần tra người căn bản không để vào mắt, cho rằng tín ngưỡng thành tín bọn hắn mới là giáo hội chính thống. Cho nên cứ việc trước đó tiến hành qua trước khi chiến đấu thương thảo. Nhưng là đội tuần tra đám người, căn bản không có đem coi là chuyện to tát, có tà ác khinh nhờn chi vật xuất hiện, như vậy đem tiêu diệt chính là giáo hội không cần bất kỳ thỏa hiệp, xem như nơi đó khu nhất là tổ chức cường đại, nhật ảnh giáo hội tại dĩ vãng, chính là như vậy tác phong, ôm ý nghĩ như vậy, bọn hắn trực tiếp công kích bánh răng, thực hiện thần thuật mũi tên. Giống như một đạo nói ửng đỏ sắc lưu quang, hướng về kia mai khiên động tất cả mọi người bánh răng vọt tới. Muốn chết, chấm ngoặc kép, không ít người nhìn lấy đội tuần tra hành vi, đều xuất hiện ý tưởng giống nhau. Những người này còn bảo vệ đi qua nhật ảnh giáo hội một nhà độc quyền suy nghĩ. Nhưng lại không biết thời đại đã trải qua biến thiên, giáo hội mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là vạn năng. Nhất là khi hắn cùng đại đa số người làm địch thời điểm. Hiện tại khát vọng thu hoạch được bánh răng người chính là đại đa số người. Bản đầy đủ bánh răng có thể khiến thân thể của con người xuất hiện đột phá giới hạn, thu hút được gần như bất tử sinh mệnh, đồng thời cũng có thể thu hoạch được tiết độc bất khiết chi lực. Cuối cùng ở bên trong bánh răng còn sẽ có lấy một loại nào đó ngẫu nhiên năng lực. Dù là chính là một cái bình thường người, tại thu hoạch được bánh răng về sau, cũng có thể cấp tốc trở thành một nhân vật mạnh mẽ. Toàn bộ lo chấn không biết có bao nhiêu người muốn những cái này bánh răng. Ở đây liền có 3 cái trở lên tà giáo đồ, là bị trong thành một ít đại phú ông hoặc là quyền quý nhân vật thuê. Chính là vì đạt được một quả này bánh răng, chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát. Tại quái vật còn chưa tử vong trước, bọn hắn đều bảo trì tinh lực, không nguyện ý tại trên người quái vật tiêu hao quá nhiều. Dù sao qua không được bao lâu, con quái vật này cũng sẽ sụp đổ tử vong, mà xem là quả xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, thổ địa nhúc nhích, mấy cái bàn tay từ mặt đất đưa ra ngoài, chộp tới bánh răng. Đồng thời xanh hóa xung quanh cây đồng thời nhổ căn mà lên. Thế mà dài ra mặt người tay chân, phát ra gào thét xông về tất cả mọi người ở đây. Trên nóc nhà mấy con thông thường điểu nhi cũng đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, hình thể nở ra mấy lần, lông vũ bay tán loạn, như là hùng ưng đánh giết đồng dạng, từ chỗ cao bay thấp, thô to móng vuốt chụp vào bánh răng. Nguyên bản trước đó vẫn chỉ là có tầm 10-20 người quảng trường. Đột nhiên nhân số tăng lên gấp đôi, thậm chí sử dụng sợ hãi linh khí Chromie, còn phát hiện linh thể cùng với khác góc độ tồn tại đã ở xen lẫn trong đám người. Chờ đợi thời cơ đến chiếm lấy bánh răng, Negeri chỉ bất quá ném ra một cái bánh răng, kết quả cái gì nghiêu quỷ xà thần đều chạy ra, cao lớn tháp chuông bên trên. Negeri ngồi ở trên vương tọa, một tay mở ra một quyển sách, phía sau là to lớn đồng hồ. Tại từng mai bánh răng thôi thúc dưới, phía trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động, cuối cùng đạt tới cả điểm. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, vang dội toàn bộ lo chấn. Vĩnh Hằng trích nhiệt giả miệng hạ, không biết tìm ta có chuyện gì không? Negeri nhìn về phía trước. Trong miệng nói ra một câu như vậy, mặc dù dùng là kính từ, nhưng là trong đó cũng không có bất kỳ cái gì tôn kính ý tứ. Đương nhiên đối phương loại kia tồn tại, cũng không thèm để ý những sinh vật khác tôn kính. Một cái vầng sáng thứ đồ thông thường, phóng thích ra quang mang, hết thảy chung quanh đều ở vặn vẹo, đều ở trạch hướng bình thường cảnh tượng. Hoặc có lẽ là những vật này đều ở hiện ra càng nhiều huyền bí. Negeri nhìn lấy đây hết thảy. đủ các loại tia sáng, vô số vầng sáng, làm cho người nôn mửa tiếng tim đập, cùng cái kia như là chưng lô đồng dạng nhiệt độ. Không biết đi qua bao lâu, hết thảy tất cả mới biến mất. Negri mắt nhìn bị hắn bóp ra chỉ ấn sách vở, buông lỏng tay ra, rất độc tấu nhanh bản dài ra hai cái xúc tu tạo thành cánh. Phốc lấy bay trở về giá sách, phía trên chỉ ấn đã ở một trận nhúc nhích về sau. Khôi phục nguyên dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.